Thời gian chuẩn bị kỹ, không bỏ sót thứ gì, mặc dù ông chủ chỉ đi có 2 ngày. Thời tiết lạnh đột ngột ngoài Hà Nội có thể làm người ta cảm lạnh. Tôi nghĩ vậy nên tôi đã mang mấy cái áo lạnh cũ của ông ra giặt ngày hôm qua, sáng nay mới mang ra ủi. Chuyến bay vào lúc 11 giờ trưa cho nên cũng chẳng có gì vội vã. Còn bà chủ thì chạy ra chợ mua thêm cho ông cái áo lạnh. Tôi quyết định mang vô phòng cho ông chủ để cho vào ba ly như những lần trước. Nếu tôi không sợ ông chủ quên trong lúc vội, mở cửa bước vô phòng, ông chủ đang loay hoay sắp đồ đạc và giỏ nên không thấy tôi bước vô. Tôi liền đến kế bên để giúp ông làm cho lẹ. Thấy tôi bước lại, ông ngước lên nhìn thấy tôi, thì ông có vẻ ngạc nhiên lắm. Hai mắt ông mở to nhìn tôi không chớp. Người ông ngây ra như người hành tinh mới lạc vô trái đất. Khi ông chẳng hề mở miệng nói một lời nào cả. Ông nhìn tôi như thể ông mới gặp lần đầu, giống như muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi cảm giác hết sức bối rối, không biết mình có làm điều gì sai trái không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi có làm điều gì khác thường đâu. Mà có làm gì sai thì ông cũng chỉ nhắc nhở thôi như mọi lần. Ông có bao giờ chửi mắng tôi đâu? Hay là mặt mình dính cái gì? Tôi thầm hỏi. Liếc mắt nhìn vô gương, tôi thấy mặt mình hoàn toàn sạch sẽ. Lúc này tôi mới để ý thấy mắt ông đang chiếu tướng vào ngực tôi. Liếc nhìn xuống, tôi mới giật mình thấy rằng tôi quên mặc áo lót, trong khi cái áo ngủ tôi vẫn chưa thay ra. Thôi chết rồi, tôi nhủ lầm trong bụng, vậy là ông chủ nhìn vào ngực mình. Biết làm sao bây giờ, tôi hết sức lúng túng và vụng về, mặt tôi thì đỏ ửng lên, quay qua quay lại. Nhìn thấy mình trong gương, tôi mới thấy rằng mình trông xinh đẹp hơn khi hai má ửng hồng. Ông chủ cũng nhận thấy điều này, mặt ông cũng đỏ ửng như con trai 18 tuổi. Ông cũng tỏ ra bối rối khi nhìn vào mắt tôi. Con đẹp lắm, Nguyệt ạ. Ông mở miệng, tôi vẫn đứng ngây người ra trước mắt ông, sát gần đến nỗi tôi có thể nghe tim ông đập thình thịch như tim tôi đang đập từ nãy giờ. Rồi ông đưa tay ra, nắm lấy hai vai tôi, trong khi tôi vẫn bất động và bắt đầu thấy run lên trong lòng. Bất thình lình, ông ôm chặt người tôi, làm tôi muốn nghẹt thở. Tôi muốn kêu to lên thì môi ông đã khóa chặt miệng tôi, vẫy vùng trong sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi cố thoát ra khỏi vòng tay ông chủ, còn ông thì như con thú khát mồi, không thể cho tôi cựa quậy. Tôi đuối dần đi, khả năng chống cự cũng giảm, lúc này miệng ông mới rời ra để cho tôi được tự do hít thở. Tôi liền la to lên để mong có ai đó sẽ vào cứu tôi ra khỏi cơn hoạn nạn. Nhưng chỉ kêu được có 2 tiếng thì miệng tôi tắt lịm, không phải vì tôi hết hơi, cũng chẳng phải vì ông chủ bịt miệng. Chỉ vì tôi cảm thấy bị kích thích cao độ khi miệng ông chủ ngậm vào núm vú tôi. Tôi muốn kêu to lên nữa nhưng sao lại chẳng mở được miệng. Tôi muốn đẩy ông chủ ra để chạy thoát nhưng sao hai tay tôi lại cứ ghì chặt đầu ông chủ vào ngực mình. Cứ như thế, tôi không biết có bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Người tôi cứ lâng lâng, bồng bềnh như con thuyền trôi trên sông nước. Nó cứ trôi mãi theo từng con sóng, lúc dâng cao, lúc xuống thấp. Tôi như đang lạc vào cõi thần tiên, như nửa mê nửa tỉnh, chẳng biết lối đi nào về là đúng. Đến khi cảm thấy người ươn ướt bên dưới, mở mắt ra mới biết đang nằm trên giường ông chủ. Trên người không có mảnh vải che thân, còn ông chủ thì đang vục đầu vào háng tôi. Cái cảm giác lâng lâng đưa tôi từ khoái lạc này đến khoái lạc khác, chẳng lúc nào ngơi. Tôi không dám nhìn nữa, hai mắt tôi nhắm nghiền lại, không biết vì sợ hãi hay muốn tận hưởng. Bây giờ tôi cảm thấy nhột nhạt, hình như có cái gì cương cứng đâm vào háng mình. Mở mắt ra, trời ơi, ông chủ đang dùng cái của nợ đâm vào cửa mình thôi. Tôi muốn như ngất xỉu khi nhìn thấy nó, vừa to dài lại vừa đen. Kiểu này chắc tôi chết mất, làm sao mà nó chui vô được người tôi cơ chứ? Tôi sợ lắm, nhưng sao lại muốn ông chủ đẩy nó vô mau mau? Có lẽ tôi hứng quá rồi. À, hình như nó đang chui vô trong, nhưng sao tôi thấy hơi đau? Ông chủ đẩy vô một chút, rồi lại rút ra, lặp lại, lặp đi mấy lần. Thì ông bất thần đẩy mạnh một cái. Tôi đau quá, muốn hét lên thật to, nhưng tôi chẳng còn sức để hét nữa. Trong đầu tôi bây giờ là những suy nghĩ trái ngược nhau, nửa muốn thôi, nửa muốn tiếp tục. Chẳng biết phải quyết định ra sao, thôi thì đành để ông chủ quyết định dùm vậy. Nghĩ thế nên tôi buông lơi luôn, muốn ra sao thì ra. Ông chủ dường như cũng hiểu là tôi đang đau nên ông để nguyên cái của nợ trong người tôi. Chỉ còn miệng ông là tiếp tục bú vào ngực và làm tôi không còn nghĩ đến chuyện công cự nữa. Cơn đau cũng từ từ hết, thay vào đó là cái cảm giác sung sướng mà tôi mới lần đầu gặp trong đời, khi ông chủ thụt ra, thụt vô cái của nợ trong người tôi. Tôi như người đang đi trên mây, dòng trời cùng các thiên thần trong vườn địa đàng. Một cảm giác lâng lâng khó tả, chạy dọc trong cốt sống từ hậu môn lên tới đỉnh đầu. Người tôi như căng da, các thớ thịt trên người giật giật theo từng nhịp tim. Hai chân tôi dạng rộng ra như muốn nuốt chửng cái của nợ đó. Tôi đưa hai tay lên xoa xoa hai bầu vú theo quán tính mà chẳng hề hay biết. Ông chủ vẫn thụt ra thụt vô càng lúc càng nhanh, miệng ông thở phì phò như con bò đang kéo xe lên dốc. Tôi cũng thở phì phò như ông, dù nãy giờ tôi chỉ nằm dưới hưởng thụ. Tôi đưa hai tay xuống ôm vào hông ông chủ như muốn giúp ông làm việc đỡ cực nhọc hơn. Vào tôi cũng cảm thấy sướng hơn khi ông thụt mạnh vào người tôi. Tôi thấy hưng phấn lắm rồi, có cái gì đó tích tụ trong người như muốn thoát ra ngoài. Miệng tôi buông tiếng kêu khẽ khẽ. Đúng lúc tôi đang dần lên đỉnh Vu Sơn cùng ông chủ thì cửa phòng xịch mở. Nghe tiếng cửa mở, cả tôi và ông chủ cùng giật mình nhìn ra. Đứng chắn ngay giữa cửa là con chó lông xù của bà chủ. Hú hồn, nếu bà chủ mà thấy được cảnh tượng này thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi cửa cho dù tôi có kêu oan đến mấy. Làm sao mà bà chủ biết được là tôi bị ông chủ hiếp? Chứ tôi nào đâu dám ăn ngủ với ông chủ. Còn ông chủ nếu không bị ly dị thì hàng đêm thiến nào cũng nghe giáo huấn của bà chủ cho đến cuối đời. Dù sao thì đó không phải là bà chủ nên mọi việc lại tiếp tục như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Dù cửa phòng lúc này mở toang, ai đi ngang cũng có thể thấy được trận chiến đang hồi cấn. Ông chủ tiếp tục công việc dìu tôi đi lên mây cùng ông, tiếp chinh phục thâm cung của người mà ông hằng yêu quý như con gái ông vậy. Mọi vật trong phòng này đều vô tri vô giác nên đâu biết rằng có người đang bị hiếp. Đâu biết rằng ông chủ đang làm trò đồi bại với một cô thiếu nữ còn trinh chưa từng nếm mùi đời. Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường vẫn cứ tích tắc, còn chiếc giường thì cố gồng mình chịu hợp lực đang càng thăng lên trên mình, phát ra tiếng cót két trong nhịp đẩy của ông chủ như muốn than thở giùm tôi. Những bức tường chung quanh âm thầm phản xạ lại những âm thanh nhóp nhép phát ra từ chốn thâm cung như không muốn một âm thanh nào lọt ra ngoài. Sợ có người nào đó nghe thấy. Còn chiếc gương to của bàn trang điểm thì lặng lẽ quan sát hai thân thể trần truồng đang cuốn lấy nhau, lặn qua, lặn lộn trên giường. Tôi như quên mất là mình đang bị người ta cưỡng hiếp. Hai mắt tôi lim dim tận hưởng những khoái cảm mà ông chủ đang mang lại. Bàn tay tôi đưa lên xoa xoa vào hai núm vú một cách vô thức. Hai đùi tôi kẹp chặt lấy ông chủ như sợ ông chủ dừng lại giữa chừng. Một cảm giác lâng lâng khó tả tràn ngập người tôi và đang dâng lên cao theo từng nhịp cử động của ông. Không biết ông chủ có biết tôi đang hưng phấn cực độ hay không, mà ông cử động mỗi lúc một nhanh hơn và mạnh hơn. Ông bắt đầu thở dốc trong khi người tôi căng ra hết cỡ để tận hưởng từng cái thúc mạnh của ông. Mỗi lần thúc vô là ông lại đẩy tôi lên đến gần đỉnh Vu Sơn và dối không chịu được nữa, tôi chân mình lên ôm chặt lấy ông ghì xuống. Cả người tôi muốn rung lên. Trời ơi, sao mà nó đã quá. Tôi không ngờ nó lại sướng như thế này. Mắt tôi mở lại không còn nhìn thấy gì hết. Chỉ thấy người mình đang bồng bềnh trên dòng sông Hằng có những vì sao lấp lánh. Sau cùng thì khoái cảm cũng qua đi hết. Động lại trong tôi chỉ còn sự hụt hẫng và trống rỗng. Tôi dần tỉnh trí lại, một nỗi buồn mình màng đầu đó kéo đến tràn ngập hồn tôi. Có cảm giác như mình vừa đánh mất một cái gì đó quý giá vô cùng. Cửa mình tôi bây giờ ướt nhẹp bởi tinh khí ông chủ và nước trong người tôi chảy ra. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đau giữa háng, đụng tay vô thì thấy rát. Thỉnh thoảng, một giọt máu hồng lẫn lộn giữa đám nước nhờn lại rỉ ra. Trời ơi, tôi đã làm gì vậy? Có cái gì đang đè nặng trên ngực, cổ tôi muốn nghẹn lại. Tôi đã bị hiếp bởi chính ông chủ của mình, nỗi nhục nhã bây giờ đang trỗi dậy trong người. Không chịu được nữa, tôi bật khóc. Những giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên má như những hạt châu sa. Tôi gục mặt vào hai bàn tay mình khóc nức nở. Ông chủ cũng đã tỉnh táo trở lại và ông cũng đã nhận ra điều tồi bại mà ông đã làm với người con gái mà ông coi thương như con. Mặt ông cúi gằm xuống đất như tội đồ đang đứng trước vành móng ngựa. Hai bàn tay ông nắm lại với nhau đặt lên giữa hai đầu gối. Người ông rũ xuống. Ông nói trong cổ họng. Xin lỗi con, ông không có ý định cưỡng hiếp con đâu, nhưng chỉ vì không cầm được lòng khi nhìn thấy con đẹp như vậy. Tôi biết ông nói thật như ông chưa từng gạt tôi bao giờ. Tôi biết mình cũng có lỗi trong chuyện này. Nếu tôi ăn mặc kín đáo một chút thì chuyện đã không xảy ra. Bây giờ thì nói gì cũng đã quá trễ. Tôi lặng lẽ giúp ông thu xếp đồ đạc rồi trở về phòng mình nằm thổn thức trong uất ức nghẹn ngào. Tôi muốn hét lên thật to cho đã cơn tủi nhục, nhưng lại sợ bà chủ nghe thấy. Tôi bây giờ như người bị cướp, không còn gì để mất. Trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng, chẳng có gì có thể bù đắp được. Từ sau hôm cưỡng hiếp tôi, ông chủ trở nên quan tâm và săn sóc tôi hơn nhiều. Có lẽ ông muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Ông mua cho tôi đủ thứ, cả những thứ tôi cần và những thứ không cần. Có bữa, ông nói với bà chủ. Anh định mua cho con Nguyệt cái xe máy để đi chợ cho lẹ. Mai mốt em có cần nhờ nó chở đi đâu thì cũng tiện. Bà chủ không hề phản đối, nên ít ngày sau tôi đã có xe máy để đi ra đường. Một thời gian ngắn sau, ông lại mua cho tôi một bộ áo đầm rất đẹp. Nói là để tôi tiếp khách phụ ông chủ mỗi khi nhà có tiệc. Càng ngày, ông càng chăm sóc tôi kỹ hơn và thường xuyên hơn. Thế nhưng, mối quan hệ giữa tôi và ông vẫn lạnh nhạt. Mỗi lần gặp tôi, ông chỉ nói một vài câu chiếu lệ rồi tắc dịt không biết nói gì nữa. Mắt ông cũng không dám nhìn thẳng vào mặt tôi mỗi khi đứng đối diện. Tôi biết ông còn ân hận về chuyện đã làm. Riêng phần mình, tôi cũng dần thấy nguôi ngoai khi được ông chăm sóc tận tình. Nhưng nỗi mặc cảm và tủi nhục thì vẫn ẩn chứa đâu đó trong lòng. Thỉnh thoảng nó lại trỗi lên làm tôi khóc hết cả buổi hoặc khóc thâu đêm. Vết rách nơi cửa mình đã lành sau một tháng, nhưng vết thương lòng thì vẫn còn đó. Nó vẫn cứ đau hoài, dù ông chủ đã cố gắng hết sức, dù tôi đã cố quên nó đi. 3 tháng trôi qua, tôi đang dần bình phục, tinh thần tôi đã bớt nặng nề và u uất. Miệng tôi thỉnh thoảng cũng nở được nụ cười với ông chủ dù chỉ là gượng gạo. Cái cảm giác nhục nhã đang dần qua đi để dành chỗ cho cái cảm giác lâng lâng mỗi khi tôi nghĩ lại lúc bị ông chủ hiếp. Phải công nhận là dù là bị cưỡng bức, quan hệ xác thịt với đàn ông thích thú biết chừng nào. Nó cứ như đang đi lạc vào chốn thiên thai, nơi thần tiên hay lui tới. Càng nhớ lại chuyện cũ, tôi càng cảm thấy hứng tình một cách thụ động. Háng tôi căng ra, âm hộ tôi nứng lên và nhô cao hơn. Đôi lúc tôi đưa tay xoa xoa âm hộ của mình để tự kích thích cho đã ngứa. Trong khi tôi đang dần thay đổi, lúc nào cũng cảm thấy hứng tình như con thú đang động lực, thì ông chủ vẫn lui tới phòng tôi lúc bà đi vắng để an ủi động viên tôi cũng như săn sóc tôi theo cách của ông. Và rồi, như ông bà ta đã có nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Tôi và ông chủ làm tình với nhau một lần nữa. Tôi rất kính trọng ông chủ, hoàn toàn không muốn cũng như không có ý định chiếm đoạt tình cảm của ông. Chỉ đơn thuần là tôi bị kích thích bởi lần ông chủ hãm hiếp mà thèm được quan hệ thể xác với đàn ông một lần nữa cho thỏa cơn thèm khát. Ông chủ hoàn toàn bị động khi tôi chủ động thay đồ ra nằm sẵn trên giường để chờ ông vào thăm như thường lệ. Ông không tin vào mắt mình khi vén mền thấy bộ ngực trắng hồng của tôi không hề bị che đậy lúc tôi giả bệnh nằm im để ông tới gần. Ông không dám đụng vào hai ngọn đồi nhô cao đang phập phồng theo hơi thở. chỉ dám sờ nhẹ nhẹ vào trán tôi, xem tôi có sốt hay không. Lúc tôi giả vờ không biết, đẩy ông xuống ngực mình, người ông bắn lên như người bị điện giật. Nhưng rồi chuyện phải tới đã tới, ông cùng tôi làm tình suốt một buổi, làm cận lực nhưng có thể làm được, để bù đắp lại những mất mát mà ông đã chiếm đoạt của tôi. Bao nhiêu sức lực ông vắt ra để truyền hết cho tôi, thật không gì sung sướng bằng. Tôi biết ông cũng rất sướng khi không làm tình với một thiếu nữ còn trẻ như tôi. Hai bầu vú căng tròn của tôi làm cho ông rất thích thú mỗi khi cạ vào. Cửa mình tôi còn hẹp nên ông tìm được rất nhiều cảm giác khi đút vào trong đó. Còn tôi thì khỏi phải nói, tôi muốn làm cho đã để bù vào những ngày thèm khát phải thủ dâm một mình. Cho ông nằm bên dưới, tôi ngồi trên ông phi ngựa suốt buổi mà không biết mệt. Tôi suốt hết lần này đến lần khác, nước khí chạy ra rầm rề, hòa lẫn với tinh khí của ông. Tôi làm tình một cách cuồng nhiệt và sung mãn trước khi gục xuống ngủ vùi trong cuốc mây mưa đã qua đi. Từ sau lần đó, tôi và ông chủ làm tình với nhau đều đặn mỗi tuần một lần. Ông chủ còn không mặc cảm tội lỗi nữa và tôi cũng không còn khóc vì bị ông chủ tước đoạt mất trinh tiết nữa. Mỗi tuần, chúng tôi lại áp dụng một kiểu làm tình mới mà ông chủ học được qua phim ảnh hoặc do tôi nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi. Dù vậy, cả tôi và ông chủ vẫn không có ý định thay đổi mối quan hệ đã có từ lâu. Ông vẫn là ông chủ của tôi và tôi vẫn là người tớ gái mà ông thương như con đẻ. Chúng tôi đến với nhau đơn thuần chỉ để giải quyết nhu cầu tình dục của mình, không hề có ý muốn thiết lập một mối quan hệ mới. Bà chủ vẫn không hề biết gì về chuyện này, vẫn lo lắng và chăm sóc tôi chu đáo. Mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và ông chủ chỉ kéo dài được 2 năm thì ông qua đời vì chứng bệnh ung thư. Còn bà chủ thì mất 1 năm sau đó vì quá thương nhớ ông chủ. Toàn bộ gia tài do vợ chồng người cháu ruột ông bà thừa hưởng. Tôi cũng được một số tiền khá lớn do ông để lại, tính ra ngoài làm ăn riêng, nhưng vì nghĩ lại tình cảm của ông bà chủ đối với tôi lúc còn sinh thành, nên tôi quyết định ở lại làm người làm thêm một thời gian cho đến khi họ kiếm được 10 làm mới. Tôi vẫn ở căn phòng mà bà chủ sắp xếp cho tôi lúc trước, hàng ngày vẫn làm công việc trước đây tôi vẫn hay làm, chỉ có ông chủ là không còn ở đây để thỏa mãn nhu cầu tình dục của tôi đang vào thời kỳ sung sức. Ông chủ mất đi rồi, không biết ông có linh thiêng hay không mà một đêm ông phái người cháu của ông đi lộn vào phòng tôi do trời tối. Bước vào phòng tôi, anh ta trợn ngược hai mắt, miệng há ra kinh ngạc khi thấy tôi đang trần truồng ngồi dạng háng trên giường. Một tay đang đút vào cửa mình thụt ra thụt vô, còn tay kia thì đang tự sờ nắn ngực mình. Không cầm lòng được, anh ta liếc tới nhanh, ngồi thụp xuống và vụt mặt vào ngực tôi. Tôi thật không tin vào mắt mình nữa. Cô chú, người mới đuổi tôi ra khỏi nhà hồi tối, đang làm tình với người lái xe của cậu chủ. Tôi nhìn thấy rõ cô chủ đang nằm ngửa trên giường, trần truồng như nhộng, giang hai chân ra làm tôi thấy rõ cái cửa mình đang cạo sạch lông. Cặp vú của cô ta to và chắc, nhìn như gái còn trinh. Còn thằng tài xế thì quỳ dưới đất, vụt đầu vào háng cô chủ mà liếm. Cái lưỡi của nó liếm từng cái một, đi từ hậu môn lên tới âm vật. Cứ mỗi lần như vậy là cô chủ lại chân người lên, rên ừ ừ, nghe thật là dâm dục. Vừa liếm, nó vừa đưa hai tay lên xoa xoa bóp bóp hai cái bầu vú trắng muốt. Liếm chán chê, nó ngậm miệng nó vô toàn bộ cái mu và bú thật mạnh. Cô chủ sướng quá, vặn vẹo thân mình qua lại, cặp đu kẹp chặt lấy đầu cái thằng tài xế, miệng không ngớt rên la. Đụ em đi anh. Rồi cô nắm đầu thằng tài xế kéo lên, thò tay xuống lắm lấy vương vật đút vào cửa mình của mình. Lúc này tôi mới thấy cái dương vật của thằng tài xế, nó vừa to lại vừa dài, trông phát thèm. Thằng tài xế từ từ đút dương vật của nó vô cho đến lút cán, xong lại từ từ rút ra. Vài lần như vậy làm cho cô chủ nứng muốn điên lên được. Cô ghì mạnh lấy hông nó, ấn vô và kêu lên hồi. Đụ em mạnh anh ơi, đụ đi, đụ đi. Thằng tài xế cũng không chịu được nữa, nó rút ra đút vô liên tục như một cái máy, tiếng hai người va vào nhau phành phạch, nghe thật vui tai. Thằng tài xế vừa đụ vừa rên hự hự, trong khi cô chủ rên la như chưa từng được ai đụng sướng như vậy. Bây giờ cô chủ nằm sấp lại, chổng cái mông ra làm cho cái cửa mình đưa lên hết ra phía sau. Thằng tài xế đứng dưới đất, cầm cái dương vật dài ngoãng để vô cửa mình, dê qua dê lại làm cho cô chủ cũng sàng theo. Bất ngờ nó đâm vô một cái thật mạnh đến lún cán. Hự, a, tiếng hai người vang lên cùng lúc, sau đó là tiếng hai miếng thịt đập vào nhau tách tách, cùng với tiếng rên không ngớt của cô chủ. A, sướng quá, đụ em mạnh đi anh. A, em già nữa rồi, đụ em nữa đi anh. Hai người đụ hết kiểu này sang kiểu khác cả gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nghỉ. Còn tôi thì vẫn đứng núp bên ngoài theo dõi, nước khí ra rầm rề ướt hết cả quần lót. Nứng quá chịu không nổi, tôi liền cho ngón tay của mình vào cửa mình và thụt theo nhịp đụ của hai người trong phòng. Tiếng cô chủ rên càng lúc càng lớn, rồi cô ôm chặt lấy thằng tài xế, chân mình lên. À, em ra rồi. Thằng tài xế thụt thêm vài chục cái nữa thì rút dương vật ra. Cô chủ nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy dương vật của nó, vừa sục vừa há miệng ra chờ đợi. Thằng tài xế gồng cứng người lên, co người giật giật mấy cái, phóng từng loạt tinh trùng vô mặt và vô miệng cô chủ. Xong hắn cho luôn dương vật của mình vào cái miệng đang há to. Cô chủ ngậm lấy và mút cho đến khi không còn giọt khí nào nữa mới thôi. Xong xuôi, hai người nằm lăn ra giường nghỉ. Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao cô chủ hay lấy cớ đi thăm mấy người bạn vào buổi tối, kêu tài xế chở đi. Thật ra là hai người dắt nhau tới đây để làm tình tới khuya mới về. Sau khi được coi phim sách miễn phí, tôi lại tiếp tục đi lang thang. Bây giờ tôi không còn cảm thấy buồn như lúc nãy nữa, tôi chỉ còn muốn làm tình thôi. Mặc dù tôi đã thụt ngón tay vào cửa mình trong lúc coi hai người đụ nhau, nhưng tôi cảm thấy chưa đã. Tôi quyết định là phải kiếm một ai đó để chơi cho đã, chứ nếu không chắc người tôi nổ tung ra mất. Đi vào một khách sạn gần đó, tôi đặt một phòng hạng đê rúc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi liền gọi xuống nhà hàng gọi đồ ăn, rồi vô nhà tắm để tắm rửa cho sạch sẽ. Vừa tắm xong, nghe tiếng chuông gọi, tôi liền đi ra cửa mở cửa mà không thèm mặc đồ vào, chỉ choàng cái khăn tắm quanh mình. Sau khi chờ cho thằng bồi bàn bưng mâm đồ ăn vào phòng, tôi liền đóng cửa lại và giả vờ làm rớt cái khăn tắm xuống đất. Thằng bồi nhìn tôi trợn hai con mắt lên, muốn làm rớt cái mâm đồ ăn xuống đất luôn. Tôi cũng giả vờ lúng túng, một tay che cái cửa mình, còn tay kia thì nắm chặt một bên vú, lý nhí nói: "Anh làm ơn, cầm giúp tôi cái khăn tắm." Thằng bồi run run cầm cái khăn lên đưa cho tôi. Tôi lại nhờ nó khoác lên vai tôi, khi nó vừa mới choàng qua đầu là tôi không cần che đậy gì nữa, chụp lấy tay nó dí vào một bên vú, còn tay kia thì dí vô huyệt động. Sau một chút bàng hoàng thì thằng bồi hiểu tôi muốn chuyện gì, nó không cần tôi nói thêm câu nào nữa, chụp lấy tôi vật ra giường, banh háng tôi ra và ngậm lấy cửa mình của tôi bú lấy bú để. Tôi sướng quá, oằn mình qua lại, hai chân tôi kẹp chặt đầu nó, cái tay tôi thì tự đưa lên xoa xoa hai vú của mình. Tôi rên lên sung sướng. Thằng bồi nhanh nhẹn cởi quần ra, thò cái dương vật đã cứng ngắc lên trời, leo lên giường, banh háng tôi ra rồi đưa ngay vào cửa hang. Phật, nó đút vô một cái thật mạnh làm tôi muốn bể cả chim. Sau khi nấp nấp mấy cái nhẹ nhẹ, nó bắt đầu thụt vừa nhanh vừa mạnh. Miệng nó thở hồng hộc, người nó cử động như một cái máy. Tiếng hai một bộ phận sinh dục cạ vào nhau nghe ót ót. Thằng bồi khỏe quá thể, nó đụ tôi liên tục hết kiểu này đến kiểu khác, liên tục nửa giờ đồng hồ không nghỉ, trong khi tôi đã được ra 4-5 lần. Tôi cảm thấy mệt, nhưng vẫn muốn đụ nữa vì chưa thấy đã. Tôi lật ngửa nó ra, leo lên mình nó, từ từ hạ người xuống trong khi cầm cái dương vật chĩa lên trời. Khi dương vật nó chạm vào cửa hang thì tôi ngồi mạnh xuống rồi bắt đầu phi như phi ngựa. Cái dương vật của nó dài lắm mà tôi tha hồ phi mà không sợ tuột ra ngoài. Càng phi tôi càng cảm thấy người mình căng ra, máu dồn xuống đến hết cửa mình. Thằng bồi cũng thụt từ dưới lên để phụ họa với tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình sướng như lúc này. Chim tôi co bóp liên tục, Thằng Bồi cũng sướng quá, nó cứ a ưm liên tục. Bất ngờ nó đẩy tôi ra, lật sấp tôi lại thành tư thế bò, rồi nó đâm từ sau tới. Nó đụ tôi thật nhanh và thật mạnh. Tôi sướng quá nên không chịu được nữa, dùng mình xuất khí ra lênh láng. Thằng Bồi cũng thụt thêm được mấy cái thì phóng từng loạt kinh khí nóng hổi vào người tôi, rồi đổ ập xuống dưới. Với số tiền ông bà chủ cũ cho, tôi mở một cửa hàng buôn bán, ngày càng làm ăn phát đạt. Tiền vào nhiều thì nhu cầu tình dục của tôi cũng nhiều thêm. Thằng Bồi hôm trước vẫn tiếp tục đụ tôi tại cửa hàng, và nó hiểu là tôi chỉ muốn đụ chứ không muốn nó, nên nó dẫn thêm bạn bè đến để cho tôi thỏa mãn. Lúc đầu thì mỗi ngày tôi đụ với một người, rồi hai người, hai buổi khác nhau. Bây giờ thì tôi phải đụ với hai người một lượt thì mới thỏa mãn. Lúc nào trong nhà tôi cũng có người trực sẵn, hễ lúc nào ít khách là tôi giao lại cho người làm bán, chui vô phòng và làm chuyện mây mưa. Tôi làm tình từ sáng sớm cho tới chiều tối, làm tình thay cơm. Tôi thà nhịn đói để làm tình chứ không chịu nhịn làm tình để mà ăn cơm. Nhiều lúc tôi nửa nằm nửa ngồi, trong khi tôi ăn cơm thì mấy thanh niên thi nhau đụ tôi, còn tôi càng đụ nhiều càng thấy sướng. Cho đến khi tôi gặp cậu chủ trong một dịp tình cờ, cậu chủ cho tôi biết là cô chủ đã mất cách đó ít lâu do làm tình quá mức. Bây giờ thì tôi đã là vợ của cậu chủ, không còn ham mê làm tình quá mức nữa. Mỗi ngày chỉ cần hai cữ là đủ, cữ sáng và cữ tối. Cậu chủ thì dư sức cung cấp cho tôi hai cữ mỗi ngày, thỉnh thoảng cậu chủ tình nguyện tăng ca cho tôi thêm một cữ nữa. Đối với tôi như vậy là quá đủ.